xong cho thật hay, cũng có thêm một ngày mai

chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, hiện tại và chất có giữ được không? Thôi đừng hơn thua mà hãy sống tốt cho sống tốt.

Sống cho thật hay, cũng có thấy một bóng tôi một mình thôi. Ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt. Có những lúc một mình ta, mỗi ngày sống với lương tâm của mình, nhìn điều đẹp lắm nên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, hiện tại vật chất có giữ được không? Có đường hơn thua mà hãy sống tốt cho sao. tôi một mình thôi. Ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt. sống tốt với đời vợ. Xong cho thật hay cũng bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. quên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, hiện tại vật chất có giữ được không? Thôi đừng hơn thua mà hãy sống tốt cho xong tốt với đời.